Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Nam nhân lãng mạn. Thu, bỗng nhiên, Adobe đối với biển cả thổi một cái vang dội huýt sáo. Không bao lâu, biển cả bắt đầu lăn lộn, nước biển bắt đầu lên cao. Một đầu cự hình hải vương xuất hiện ở phía xa trên mặt biển. Hình thể so ác long còn muốn đánh lên một ít. Đây là bị Adobe dùng năng lực khống chế phần đông hải vương một trong. Bất quá, đại đa số thời điểm, Adobe cũng sẽ không triệu hoán bọn chúng. Nhưng bây giờ, như thế hợp với tình hình, tự nhiên cũng muốn lấy ra bóng bẩy, thuận tiện hướng hải quân tỏ rõ sự cường đại của hắn. Đó là cái gì quỷ? Lại xuất hiện một đầu hải vương. Hơn nữa thế mà so đầu kia ác long còn muốn lớn. Trời cao, đây là muốn diệt ta hải quân tổng bộ sao? Một đám hải quân đều muốn tuyệt vọng. Dù sao đầu này mới xuất hiện cự hình hải vương. Cái đầu đều sắp đều nửa cái hải quân tổng bộ lớn a. Gia hỏa này chỉ cần lên đảo hải quân tổng bộ đến cái tại chỗ nhảy lấy đà hạ xuống. Hắn sao hải quân tổng bộ có phải hay không liền không có? Hải quân đang giật mình. Phản chính phủ quân liên minh người lại tại hưng phấn. Không hổ là sủng vật quốc vương. Thế mà còn có như thế một tay. Bạch tuyết nữ vương lộ ra mỉm cười. Nàng vẫn cho là ác long chính là Yukimura khống chế mạnh nhất hải vương. Lại không nghĩ rằng đối phương còn có điều ẩn tàng. Đây là không tín nhiệm các nàng sao? Yukimura một mặt mộng bức. Ngoặc kép, mẹ nó. Đầu kia hải vương là cái gì sao quỷ? Không phải ta triệu hoán a? Lên đi, răng cưa cá mập. Adobe dẫm lên ghé pâu, đi vào không trung. Đối với bị chính mình kêu gọi mà đến răng cưa cá mập nói ra. Cái gì? Cái này hải vương là Du trung tướng triệu hoán đến. Trong nháy mắt, hải quân tập thể cao trào. Nguyên lai là chúng ta bên này người a. Vậy cũng không cần sợ hãi. Trái lại phản chính phủ quân liên minh người. Làm sao có thể? Hải quân thế mà cũng có người có thể khống chế cự hình hải vương. Hơn nữa còn là so Yukimura quốc vương càng lớn hải vương. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Yukimura rất là táo bạo đối với Adobe nói ra. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trên thế giới này trừ ta ra. Làm sao có thể còn sẽ có người có thể khống chế hải vương? Cái này không khoa học. Ta nhổ vào, dựa vào trái cây năng lực khống chế hải vương người. Còn không biết xấu hổ nói lời này. Adobe biểu thị mãnh liệt khinh thường. Mặc dù hắn cũng là dùng trái cây năng lực khống chế. Không sai, chính là như thế song tiêu. Hừ, coi như hình thể so ác long lớn lại như thế nào? Yukimura cười lạnh, ta ác long mới là mạnh nhất. Hắn thế nhưng là thế giới mới Campbell bên trong cường đại nhất hải vương. Là hải vương bên trong vương giả. Adobe mắt trợn trắng, hải vương vương giả. Cái này mẹ nó không phải Shirahoshi sao? Ngươi một đầu hải vương cũng không cảm thấy ngại nói như vậy. Coi như không phải Shirahoshi, người ta nơi đó còn có hình thể vượt qua cây số. Còn có trí tuệ, có thể nói chuyện siêu cự hình hải vương đâu. Người đầu này ác long tính là gì? Răng cưa cá mập, cắn hắn. Adobe đối với răng cưa cá mập hỏi. Adobe khống chế đầu này hải vương tự nhiên là cá mập hình dạng hải vương. Bất quá cùng phổ thông cá mập khác biệt. Có tay có chân, chỉ có thể từ trên đầu nhìn ra. Con hàng này là một đầu cá mập. Sao? Răng cưa cá mập mở ra răng nanh, hướng phía ác long phóng đi. Ác long, chúng ta cũng tới đi. Yukimura hét lớn một tiếng. Ác long nghênh đón đi lên. Phanh, hai cỗ vài trăm mét hình thể hải vương va nhau. Chỉ là va chạm sinh ra khí lãng đều có thể trên mặt biển cuốn lên ngập trời sóng biển. Liền xem như Ultraman tại trước mặt hai người. Cũng chỉ có thể bỏ vào nhét kẽ răng. Ác long vẫy đuôi. Yukimura cuồng hống. Ác Long nghe lệnh, xoay người, dùng cái đuôi quất hướng răng cưa cá mập. Răng cưa cá mập hai tay duỗi về phía trước, trực tiếp ôm lấy quất tới cái đuôi, sau đó dụng lực bắt lấy, hướng bầu trời bên trong hất lên, ầm ầm, nhưng ác long rơi xuống, trực tiếp đem phiến khu vực này biển cả nện trở thành bãi cát bộ dáng. Nước biển đều hướng bốn phía chảy ra, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hai đầu cự thú trong biển vật lộn, để khu vực này nước biển không ngừng dũng động, đánh thẳng vào bốn phía hết thảy có thể trùng kích đến vật thể. Đừng nói là ở vào sóng biển trung tâm hải quân tổng bộ. Liền xem như ở xa mấy chục cây em bên ngoài quần đảo Sa Bao đi, đều có thể cảm nhận được rõ ràng chấn động. Vì bảo hộ hải quân tổng bộ không bị biển gầm phá hủy, Aokiji chỉ có thể hình thành thợ sửa chữa, nơi nào có nước điểm chỗ nào, đem nước đông thành khối băng. Thế nhưng là khối băng rất nhanh liền bị nước biển xông nát. Aokiji chỉ có thể một mực sử dụng năng lực. Hải quân tổng bộ chính diện phản chính phủ liên minh đội tàu ngược lại là tốt hơn không ít. Bởi vì là tại hải quân tổng bộ chính diện, mà biển gầm là từ hải quân tổng bộ mặt sau tới. Hơn nữa còn bị Aokiji chặn, dạng này có thể xâm nhập đến bọn hắn biển gầm liền có chút ít. Bất quá vì lý do an toàn, Bạch Tuyết Vương Hậu cũng tại hạm đội trước mặt nhấc lên một trận bão tuyết, đem biển gầm ngăn trở. Giờ khắc này, tổng bộ trước mặt chiến tranh đã đình chỉ, hoặc là nói chiến tranh đã đình chỉ, song phương đều đang nhìn hai đầu cự thú tranh bá, răng cưa cá mập. Cắn nó, Adop đối với răng cưa cá mập ra lệnh, răng cưa cá mập ôm ác long cái đuôi, mở ra miệng to như chậu máu, lập tức liền cắn, ngao, ác long thống khổ gào thét, cái đuôi bị cắn, đau quá đau nhức, xoẹt, răng cưa cá mập sắc bén hàm răng kéo một cái, trực tiếp tại ác long cái đuôi bên trên lôi kéo tiếp theo khối lớn huyết nhục. Sau đó tạch tạch tạch nuốt vào trong bụng. Ác long không cam lòng yếu thế, quay đầu lại, đối với răng cưa cá mập đùi chính là một ngụm. Tê, răng cưa cá mập đau hít khí lạnh, nhổ ra trong miệng huyết nhục, lại là một ngụm muốn tại ác long cái đuôi bên trên. Ngao, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp đâu. Hai đầu cự thú điên cuồng lẫn nhau cắn xé. Xanh thảm trên mặt biển đã bị xanh thảm trở thành màu đỏ như máu. Đây đều là hai đầu cự thú trên người huyết dịch. Xoẹt, răng cưa cá mập vừa dùng lực, trực tiếp đem ác long cái đuôi một đoạn cho cắn đoạn xuống, nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt đó, ác long cảm nhận được đau thấu tim gan thống khổ. Cái đuôi không có, cái đuôi của ta không có, vậy ta về sau muốn làm sao ở trong biển bơi lội a? Nếu như bị cái khác đám đồng bạn nhỏ thấy được, ta còn biết xấu hổ hay không rồi. Lập tức, ác long cũng nhìn về phía răng cưa cá mập đằng sau. Nhưng mà, răng cưa cá mập không có cái đuôi. Đã như vậy, ác long đối với răng cưa cá mập cái mông dùng sức cắn một cái, trực tiếp kéo xuống một mảng lớn cái mông thịt. Đây mới thật sự là chiến đấu, đây mới là nam nhân lãng mạn a. Miệng miệng đến thịt, chiêu chiêu thấy máu, nhưng cuối cùng ác long vẫn là bại rơi xuống trận tới, lật lên trắng cái bụng phiêu phù ở trên mặt nước, tiến vào khí ít ra khí nhiều. Bất quá răng cưa cá mập cũng không dễ chịu, toàn thân cao thấp đầu đầu cũng có vết cắn. Không biết còn tưởng rằng là cùng lão bà cái kia thời điểm bị cắn. Tiêu diệt ác long, răng cưa cá mập xem như hoàn thành nhiệm vụ. Rời khỏi, a, thật tuyệt, chúng ta thắng. Du trung tướng uy vũ, du trung tướng nghiêu bức, du trung tướng bá đạo. Hải quân quơ trong tay đại đao, thậm chí đối với bầu trời nổ súng, đến biểu thị sự hưng phấn của mình chi tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.